Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 296. Quang Minh Chúa Tể, đương nhiên, bọn hắn đối với phía dưới thiên sứ cũng có thuyết pháp. Những cái kia đồng tộc là bị ác ma ô nhiễm, cho nên mới sẽ như thế. Trận này đại chiến trọn vẹn tiếp tục 3 ngày thời gian mới kết thúc. Song phương chung vào một chỗ tiếp cận 150.000 số lượng thiên sứ tại vài tòa treo phù sơn ở giữa. Giết thành một đoàn, mỗi thời mỗi khắc đều có lượng lớn Angel Fo hướng mặt đất. Tại trận này kịch liệt không gì sánh được đại chiến bên trong. Thậm chí có một tòa treo phù sơn đều bị đánh cho vỡ vụn. Cuối cùng tại không trung giải thể. Muốn nói quang minh giới thiên sứ số lượng so Chu Minh Nhạc bên này muốn bao nhiêu ra không ít. Đạt tới 80.000 số lượng. Nhưng bọn hắn cấp cao vũ lực quả thực có chút khuyết thiếu. Chỉ có 7 tên thiên sứ trưởng. Mà Chu Minh Nhạc bên này thiên sứ trưởng đã tăng trưởng đến 20 tên. 7 versus 20. Chiến đấu như vậy, mặc cho là ai đều có thể nhẹ nhõm nhìn ra kết quả. Làm cấp cao vũ lực ở giữa chiến đấu kết thúc về sau. Quang minh giới một phương thiên sứ liền sụp đổ. Bọn hắn từ bỏ chiến đấu, bắt đầu chạy tứ tán. Nhưng ngay lúc này, Chu Minh Nhạc cảm thấy một chút nguy hiểm xuất hiện. Hắn không dám chần chờ. Lập tức liền xuyên qua chỉ riêng động rời khỏi quang minh giới. Xuất chinh lần này quang minh giới, hắn vận dụng chỉ là thiên sứ. Giống nhân loại binh sĩ, ác ma là một cái cũng không có đụng tới, ác ma cũng không cần nói. Giống như vậy tà ác hắc ám hướng sinh vật, coi như thực lực mạnh hơn. Vào quang minh giới, trước tiên liền sẽ bị trên diện rộng suy yếu thực lực. Mà thực lực ác ma, tiến vào quang minh giới liền không sai biệt lắm đồng đẳng với người bình thường nhảy vào cường. Toàn hồ một cái đạo lý. Cái kia nồng đậm không gì sánh được ánh sáng khí tức. Đủ để cho đại đa số ác ma tại trước tiên liền bị ăn mòn đến da chóc thịt bong. Mấy phút thời gian liền sẽ chỉ còn lại một chút xíu cạn bã. Giống như vậy tình huống, Chu Minh Nhạc tự nhiên cũng không có khả năng để bọn hắn đi chịu chết. Đến nỗi nhân loại tiến vào quang minh giới tình huống ngược lại là muốn so ác ma mạnh lên rất nhiều. Nhưng cũng có nhất định mức độ áp chế. Đến nỗi cái kia 6 vị bán thần. Tiến vào quang minh giới rất có thể sẽ gây nên đối phương đỉnh cấp tồn tại chú ý. Cho nên cũng liền đồng dạng không cùng lấy đi vào. Bất quá bây giờ nha. Nhìn thấy thủ vệ tại truyền tống trận phụ cận 6 tên bán thần. Chu Minh Nhạc trong lòng nguy hiểm dự cảm lập tức liền bị suy yếu rất nhiều. Lúc này quang minh giới bên trong, Chu Minh Nhạc dưới trướng thiên sứ đại quân chính lao tới càng xa xôi treo phù sơn. Công thành nhổ trại, một đạo tựa như tụ tập toàn bộ thế giới tia sáng tia bim từ tại chỗ rất xa vọt tới. Nhìn thấy Chu Minh Nhạc dưới trướng thiên sứ lúc, có chút dừng lại, nhưng cuối cùng cũng không có dừng lại. Ngược lại một đầu liền xông vào vẫn còn tồn tại chỉ riêng trong động. Đạo này tia bim tiến vào, lập tức gây nên chỉ riêng động cực kỳ kịch liệt phản ứng. Toàn bộ chỉ riêng động đều chấn động lên, liền tựa như một viên sao hỏa rơi vào xăng thùng. Tùy thì đều có một loại sắp bùm mở cảm giác, mà tại Chu Minh Nhạc bên này, cũng tương tự nhìn thấy chỉ riêng động biến dị. Chu Minh Nhạc căn bản liền không có ở truyền tống trận nơi này dừng lại. Mà là hướng phía nơi xa một đường rời khỏi. Không chờ hắn rời khỏi bao lâu, chỉ riêng động liền bỗng nhiên giải thể. Từ trong đó xông ra một đạo tia bim. Đạo này tia bim tựa hồ có chút không chịu nổi thế giới này bài xích. Chuyển là liền dừng ở nơi xa. Mặc cho chỉ riêng động giải thể lúc khuếch tán mà ra vết nứt không gian từ trên người chính mình. Xẹt qua. Chu Minh Nhạc trên thực tế căn bản liền không có rời khỏi. Hắn lại không phải người ngu. Bản thân chạy, cái kia nguy hiểm đuổi theo. Bản thân chẳng phải là nguy hiểm. Hắn rời đi thành lai về sau. lập tức liền lặng lẽ ẩn núp trở về, đem tất cả khí tức thu liễm, không cho đối phương một tia có thể dò xét cơ hội. Theo cái kia tia bim dừng lại, cái kia tia bim liền hóa thành một mảnh khuếch tán ra đến điểm sáng. Thoáng qua về sau, điểm sáng liền hình thành một cái cao chừng 2m5. Bắp thịt cả người bành trướng, nhưng nhìn qua nhưng lại không cồng kềnh thiên sứ. Cái thiên sứ này mặc một thân tuyết trắng áo choàng, tướng mạo tuy nói không gì sánh được tuấn mỹ, nhưng lại có mấy phần vẻ già nua, thậm chí trên trán đều dài ra nếp nhăn. Tốt a, cho tới bây giờ đến cái này tên ma thế giới về sau, Chu Minh Nhạc liền chưa thấy qua có nếp nhăn thiên sứ. Nhắc tới vài ngày làm vốn là quang minh giới thổ dân sinh vật, trong cơ thể của bọn họ thiên nhiên ẩn chứa lượng lớn ánh sáng khí tức, cái này khiến tuổi thọ của bọn hắn cực kỳ kéo dài. Giống không ít phổ thông thiên sứ đều sống đã ngoài ngàn năm, những cái kia thiên sứ trưởng cái nào không phải sống vài vạn năm lão quái vật. Nếu như không phải bọn hắn thực lực bị thiên sứ đản sinh trì có hạn chế, không ngâm đầy đủ cấp độ thiên sứ đản sinh trì liền không có cách nào tấn thăng. Riêng này dạng kéo dài trường thọ, cũng đủ để cho bọn hắn thực lực muốn vượt xa hiện tại. Đương nhiên, coi như không có thiên sứ đản sinh trì hạn chế, quang minh giới quá đơn điệu hoàn cảnh, cũng làm cho bọn hắn rất không có khả năng tự hành tiến giai. Liền những thiên sứ kia bản thân đều không có gặp qua chết già thiên sứ là cái dạng gì. Tóm lại, đây là Chu Minh Nhạc lần thứ nhất nhìn thấy mọc ra nếp nhăn trên trán thiên sứ. Bởi vậy có thể thấy được cái thiên sứ này niên kỷ lớn bao nhiêu. Mà làm người ta chú ý nhất thì là vị này thiên sứ trên tay phải dẫn theo cái kia đem kiếm ánh sáng. Ân, trước kia những thiên sứ kia trường kiếm đều là dùng quang minh giới bên trong tảng đá chế tạo. Bởi vì ẩn chứa lượng lớn ánh sáng khí tức, những đá này trường kiếm nhìn qua đều mang vầng sáng, hơi mờ, căn bản liền không giống như là tảng đá trường kiếm, bề ngoài vô cùng tốt. Có thể vị này thiên sứ trên tay kia thanh kiếm ánh sáng lại là chân chính trên ý nghĩa kiếm ánh sáng, đó chính là một chùm sáng hình thành trường kiếm. Chu Minh Nhạc cảm nhận được cái kia đem kiếm ánh sáng có thể cho bản thân mang đến tử vong. Bảo cụ tên, ánh sáng mảnh vỡ danh sách đẳng cấp, ánh sáng danh sách 5 tồn tại, ánh sáng danh sách 4. Thiên sứ đản sinh trì tại một lần cùng hắc ám lực lượng va chạm bên trong triệt để vỡ vụn. Một phần trong đó quang minh trì nước hình thành khối này ánh sáng mảnh vỡ. Nó để người nắm giữ có được ánh sáng lực lượng. Cảnh cáo, ánh sáng mảnh vỡ sẽ đem bất luận cái gì người nắm giữ chuyển hóa thành ánh sáng sinh vật. Cho dù là ác ma, năng lực hóa quang đồng dạng là ánh sáng danh sách 4 ngày làm sinh ra hồ sau khi vỡ vụn sản phẩm. Cái này ánh sáng mảnh vỡ nhìn qua có chút lợi hại a. Đây không thể nghi ngờ là một cái rất lợi hại bảo cụ vũ khí. Chu Minh Nhạc nhìn xem đều có chút trông mà thèm. Mà lúc này truyền tống trận bên cạnh, mắt thấy cái kia tia bim biến thành một tên thiên sứ. Thủ vệ tại truyền tống trận cái khác 6 tên bán thần lập tức liền đồng loạt ra tay, muốn đem thiên sứ nhất cử diệt sát. Những thứ này bán thần tuy nói từ sinh mệnh trên bản chất lệ thuộc vào chiến tranh thần quốc hình chiếu, nhưng bọn hắn cũng là có trí tuệ của mình. Từ cái thiên sứ này xuất hiện về sau, bọn hắn liền có thể cảm nhận được đối phương mang tới uy hiếp, cho nên mới có thể không cần nghĩ ngợi xuất thủ công kích. Đối với bán thần mà nói, nhiều khi trực giác mới là bọn hắn chiến thuật người dẫn đạo. Bất kỳ ý niệm gì, ý nghĩ tại đột nhiên bộc phát trong chiến đấu đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Trên thực tế, tên kia thiên sứ tại 6 tên bán thần đồng loạt ra tay thời điểm, hoàn toàn chính xác có chút mộng, nhưng chuyển là ngay tại 6 tên bán thần công kích rơi xuống trên người hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài nháy mắt, hắn bỗng nhiên hóa thành một đạo tia bim, triển khai phản kích, không thể không nói, cái kia ánh sáng mảnh vỡ hóa quang năng lực quá biến thái. Ngay tại như vậy một nháy mắt, thiên sứ nguyên bản liền bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Chỉ khi nào hóa thành tia bim, chí ít hóa giải hơn phân nửa tổn thương. Tương phản, cái kia đạo tia bim chuyển là liền vây quanh cái kia 6 tên bán thần xoay tròn một vòng. Khiến cho các bán thần trên thân liên tiếp tuôn ra từng mảnh màu vàng máu bắn tung tóe. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.